Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1090, gặp lại. Ngay tại Thiên Muốn đêm đen lúc đến sau Mễ Tử Hiên một đoàn người rốt cục tới đến điền tin lành. Vân Diệp Huyên địa phương phương, bọn họ ngay tại Mễ Tử Hiên trước mắt trong nhà khách. Trước cửa cách đó không xa có một chút hàng rào, bên trên chẳng những đường ngang tới bén nhọn đầu gỗ, cũng mà còn có dùng dây kẽm treo hảo dễ dàng kéo bình. Gió thổi qua những cái này dễ dàng kéo bình sẽ phát ra tiếng vang. Đưa tới zombie, không có có trí khôn zombie sẽ bị để ngang trên hàng rào đầu gỗ đâm thủng thân thể. Treo tại nơi này, thế nhưng lúc này cũng không có còn sống zombie dắt ở vậy. Chỉ có thi thể, xem ra hẳn là những người bình thường kia ban ngày hạ xuống dùng vũ khí giết chết những cái này. Zombie, từ nơi này không khó nhìn ra những người này vẫn rất thông minh. Bọn họ dùng loại biện pháp này không ngừng hấp dẫn qua zombie. Sau đó giết chết, một chút thanh lý này một mảnh zombie. Zombie số lượng Việt thiếu bọn họ ra ngoài tìm kiếm vật tư cũng liền càng an toàn. Có thể tại Mễ Tử Hiên xem ra bọn họ làm như vậy pháp vẫn có rất đại phong hiểm. Đệ nhất, một khi hấp dẫn qua số lượng quá nhiều zombie, phải dựa vào bọn họ những cái này người bình thường là hoàn toàn không có biện pháp ứng phó. Đồng thời những cái này zombie trả lại sẽ phá hư bọn họ cạm bẫy. Sau đó tụ tập ở chỗ này, điều này sẽ đưa đến bọn họ bị vây ở chỗ này căn bản không có biện pháp đi tìm đồ ăn. Đệ nhị, một khi đưa tới biến dị zombie, dù cho liền một cái những người này cũng sẽ bị chết, không thể tại chết. Biến dị zombie chẳng những chỉ số thông minh so với phổ thông zombie cao, đồng thời đối với nhân loại khí tức trả lại tương đối mẫn cảm. Thực bị hấp dẫn qua, dùng không bao lâu liền sẽ tìm được trốn ở trong nhà khách người sống sót nhóm. Sau đó giết chết bọn họ ăn tươi. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, thừa dịp zombie cự ly hắn có chút xa lập tức nhỏ giọng. Chạy, 2 phút Mễ Tử Hiên một đoàn người đã tiến nhập đến nhà khách. Tại tận thế trước tân quán này cũng chính là như ra cái này mau lẹ tửu điếm. Lắp đặt thiết bị đồng dạng, đại sảnh cũng không phải quá rộng mở, lúc này lại là đầy đất địa đống bừa bộn, thi hài đến là không có. Nhưng vết máu khô khốc không ít, hẳn là tận thế lúc bộc phát sau một ít người sống sót bị zombie cắn chết lưu lại. Dày đặc trên thảm đỏ toàn bộ đều bụi bặm, bất quá có vài chỗ không có. Hiển nhiên là bên trên người sống sót mỗi ngày đều muốn thông qua nơi này dẫn đến. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút không có phát hiện nguy hiểm nhân tiện nói. Mọi người còn là cẩn thận một chút. Có trời mới biết hội xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi. Mễ Tử Hiên một đoàn người theo thang lầu chậm rãi hướng lên di động. Rất nhanh liền đạt tới tầng cao nhất. Lâm Sơ hạ báo cho Mễ Tử Hiên Vân Diệp Huyên cùng điền tin lành ngay ở chỗ này. Mễ Tử Hiên để cho dì Tĩnh Di cùng cây cải đỏ đầu ở lại đây. Hắn thì cùng Lâm Sơ hạ. Ngải Linh Tuyền hướng Vân Diệp Huyên các nàng chỗ phương hướng đi đến. Nhưng Mễ Tử Hiên vừa đi ra đi một bước, phía trước đột nhiên xông lại một cái hắc sắc thân ảnh. Tốc độ nhanh có dọa người, trong tay chùy thủ tại lạc nhật ánh sáng tàn hạ tán phát này lạnh lẽo sáng bóng. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, là ta, mà lúc này chùy thủ đã chống đỡ tại Mễ Tử Hiên phần cổ. Đột nhiên giết ra người tới không phải là điền tin lành lại có thể là ai? Vừa nhìn thấy là Mễ Tử Hiên cùng Lâm Sơ hạ điền tin lành vui vẻ nói. Các ngươi có thể, nói đến đây trực tiếp rơi nước mắt nức nở nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi gặp chuyện không may. Vừa mới nói xong liền bổ nhào vào Mễ Tử Hiên. Trong lòng ủy khuất khóc lên. Điền tin lành là cái rất kiên cường nữ hài. Từ lúc tận thế bạo phát, nàng sẽ không rơi qua một giọt nước mắt. Có thể từ lúc cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ, nàng viên kia lạnh lùng mà chết lặng, đồng thời băng lãnh tâm đang tại dần dần hồi ôn. Cùng Mễ Tử Hiên tách ra mấy ngày nay, nàng lo lắng muốn chết, sợ Mễ Tử Hiên có chuyện gì. Đột nhiên thấy được Mễ Tử Hiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở trước mặt nàng. Nàng vậy còn có thể khống chế có tâm tình mình, cũng mặc kệ xung quanh còn có những người khác, trực tiếp bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Bất chi bất giác Mễ Tử Hiên đã chiếm lĩnh điền tin lành tâm. Điền tin lành này vừa khóc lập tức cầm nơi này cái khác người sống sót kinh động. Vân Diệp Huyên thấy được Mễ Tử Hiên cùng Lâm Sơ Hạ lập tức chạy vội chạy qua tới bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Điền tin lành lo lắng Mễ Tử Hiên, nàng cũng đồng dạng lo lắng chiếm lấy thân thể nàng cùng tâm nam người. Chỉ có tại Mễ Tử Hiên bên người nàng tài năng cảm thấy an toàn, mới có thể yên tâm lớn mật hảo hảo ngủ một giấc. Cùng Mễ Tử Hiên phân biệt mấy ngày nay, dù cho Vân Diệp Huyên danh biết mình rất an toàn, nhưng đồng dạng ngủ không ngon, thường xuyên làm ác mộng mơ tới Mễ Tử Hiên toàn thân không chút máu đứng ở trước mặt nàng. Mễ Tử Hiên an ủi một hồi lâu hai nữ mới dừng tiếng khóc. Thời điểm này Mễ Tử Hiên mới phát hiện nơi này người sống sót đều là những người nào. Đại đa số đều là hơn 60 tuổi lão nhân, chỉ có số ít mấy người trẻ tuổi. Đồng thời nữ nhân số lượng còn không ít. Mễ Tử Hiên thực hận khó tin tưởng những người này lại có thể tại tận thế bên trong sống thời gian dài như vậy. Cầm đầu là một ăn mặc vô cùng bẩn áo sơ mi lão già, đeo kính mắt, nhưng kính mắt một chân không biết như thế nào đoạn, bị hắn dùng băng dính quấn lên tiếp tục sử dụng. Lão già kêu Triệu Vi Dân. Thấy được Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên nhận thức Mễ Tử Hiên, đồng thời trả lại quan hệ vô cùng không tầm thường bộ dáng, lập tức là thở dài ra một hơi. Hắn là thực sợ gặp được những cái kia không nhận ra dị năng giả. Bọn họ có thể so sánh dã thú kinh khủng nhiều lắm. Bọn họ hội cướp đi bọn họ sở hữu đồ ăn, hội mấy cái cô gái trẻ tuổi, hội giết chết bọn họ tất cả mọi người, sau đó đem bọn họ chế tác thành thịt khô. Triệu Vi Dân thấy được Mễ Tử Hiên đám người kinh ngạc ánh mắt, lập tức minh bạch bọn họ vì cái gì kinh ngạc. Lúc trước gặp được Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên thời điểm, các nàng hai cái nữ hài cũng rất kinh ngạc chính mình chút lão đầu, lão thái thái làm thế nào sống sót. Triệu Vi Dân cười nói, tiểu tử qua a, chúng ta này còn có một ít ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Vi Dân nhìn ra được Mễ Tử Hiên những người này không phải là mất đi nhân tính súc sinh, bọn họ còn có nhân loại lương thiện chi tâm. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cùng đi qua. Tại tiến gian phòng trên đường, Điền Tin Lành nói với nàng nàng làm thế nào gặp được Vân Diệp Huyên. Ngày đó hai nữ cưỡi phi hành cơ lúc hạ xuống sau, Điền Tin Lành vận khí thật không tốt, gặp được không ít zombie, nhưng may mà nàng là tốc độ may mắn dị năng giả, hơn nữa là 2 cấp, lợi dụng chính mình tốc độ vứt bỏ những cái này zombie. Nhưng là cự ly phi hành cơ rất xa, định vị khí ngay tại phi hành cơ. Điền Tin Lành cự ly phi hành cơ xa như vậy, Mễ Tử Hiên muốn tìm đến nàng có thể khó khăn, vì vậy Điền Tin Lành muốn trở về. Kết quả ở nửa đường thượng gặp được Vân Diệp Huyên, hai nữ kết bạn mà đi, còn là nghĩ trở lại phi hành cơ chỗ đó chờ đợi Mễ Tử Hiên đến tìm các nàng. Nhưng các nàng vận khí thật không tốt, gặp được ban đêm tới Tương Hải Thị đi săn biến dị thú. Hai nữ chỉ có thể là hoảng hốt chạy bừa một đường chạy như điên. Kết quả là trời đưa đất đẩy, làm sao mà hạ đi tới đây. Gặp được Triệu Vi Dân bọn họ, hai ngày này các nàng một mực cùng những cái này lão đầu, lão thái thái cùng một chỗ, giúp bọn hắn liệp sát zombie, tìm thực vật, đều tích lũy đủ trên đường đi cần đồ ăn. Các nàng sử dụng đi tìm Mễ Tử Hiên, nhưng ai ngờ lại tại đây gặp được. Mễ Tử Hiên nghe xong là liên tục cười khổ, nói Vân Diệp Huyên, Điền tin lành vận khí tốt kia, còn là không tốt kia. Nhưng bất kể như thế nào mọi người lại cùng một chỗ. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên nội tâm treo lên tảng đá là rơi xuống đất. Hiện tại chỉ còn lại mang theo các nàng còn sống rời đi nơi này. Đi vào gian phòng Mễ Tử Hiên phát hiện nơi này còn xem như sạch sẽ. Cũng không có cái khác người sống sót chỗ địa phương như vậy mất trật tự. Triệu Vi Dân trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, hướng Mễ Tử Hiên đám người phất phất tay ra hiệu bọn họ cũng đi qua. Mọi người làm tốt, mấy người trẻ tuổi lấy ra một ít bọn họ thu thập đồ ăn đưa cho Mễ Tử Hiên đám người ăn. Mễ Tử Hiên cũng là đói, không khách khí bắt đầu ăn. Triệu Vi Dân thời điểm này cười khổ nói, tiểu tử là không rất là hiếu kỳ chúng ta những lão gia hỏa này làm thế nào sống sót. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, không nói chuyện, đều Triệu Vi Dân vì hắn cởi bỏ đáp án. Triệu Vi Dân cười khổ đem bọn họ vì cái gì có thể sống tới ngày nay nói ra. Triệu Vi Dân những ngưỡng người này tận thế trước một nhà tại cái này thời không danh khí rất vang. Rồi y dược sở nghiên cứu khoa học nhân viên. Nhất là Triệu Vi Dân những đến tuổi này đại, kia đều là chữa bệnh nghiên cứu giới nổi danh giáo sư chuyên gia. Cái khác những người tuổi trẻ kia thì là bọn hắn đệ tử. Tận thế bạo phát Triệu Vi Dân đám người liền một mực trốn đang nghiên cứu trong sở. Sở nghiên cứu trong người không nhiều lắm, hay bởi vì là toàn nổi danh thế giới sở nghiên cứu. Bên trong bảo an thiết bị vô cùng tân tiến, đồng thời sở nghiên cứu trong còn có dự phòng nguồn điện. Cho nên để cho Triệu Vi Dân đám người thành công né tránh biến thành zombie đồng sự công kích. Bọn họ một mực liền trốn đang nghiên cứu trong sở, mãi cho đến hơn 10 ngày trước sở nghiên cứu dự phòng nguồn điện rốt cục tới sử dụng hết. Đồ ăn cũng ăn sạch, bọn họ mới không thể không xuất ra, đi tới đây tránh né. Trên đường gặp được Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên, nghe xong lời này Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên. Triệu Vi Dân những người này đều là cấp thế giới y dược nghiên cứu chuyên gia. Đồng thời thời đại này chữa bệnh ngành sản xuất là tương đối phát đạt. Bằng không thì Lạc Lạc cũng sẽ không khiến Mễ Tử Hiên tới nơi này tìm kiếm tương ứng thiết bị cùng khí giới. Hiện tại tìm đến những cái này chuyên gia. Nếu như Mễ Tử Hiên có thể đi đến bọn họ sở đang nghiên cứu trong sở. Thanh trừ hết sở hữu zombie. Tại vì người khác cung cấp thức ăn cùng với nguồn điện. Những người này hoàn toàn có thể vì Mễ Tử Hiên cung cấp y dược kỹ thuật thượng duy trì. Đây bằng với là nhiều phòng thí nghiệm. Bản thân hắn phòng thí nghiệm cùng phòng thí nghiệm này chung sức hợp tác. Mễ Tử Hiên sở nắm giữ rất nhiều y dược kỹ thuật cũng có thể mau chóng lấy ra. Đồng thời Triệu Vi Dân chỗ y dược sở nghiên cứu trong không chuẩn liền có Mễ Tử Hiên cần thiết bị. Cùng tài liệu, tìm đến những cái này. Mễ Tử Hiên có thể cũng không cần tại tận thế trong mạo hiểm. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là hưng phấn. Hắn nói thẳng, Triệu lão ngài có thể hay không mang ta đi các ngươi sở nghiên cứu nhìn xem. Nếu như bên trong không có quá nhiều zombie, chúng ta có thể giết chết những cái kia phổ thông zombie. Đồng thời ta trả lại có thể nghĩ đến đám các ngươi cung cấp thức ăn cùng với phát điện dùng dầu. Ma rút, có những vật này các ngươi đều có thể tiếp tục lưu lại sở nghiên cứu trong. Như vậy các ngươi hội an toàn hơn. Nghe được Mễ Tử Hiên, Triệu Vi Dân lập tức hoảng sợ nói. Cái gì ngươi có thể cho chúng ta cung cấp đầy đủ đồ ăn còn có phát điện dùng dầu ma rút? Mễ Tử Hiên điểm một chút rất chân thành nói. Đúng, có thể cho các ngươi cung cấp. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong Triệu Vi Dân những người này lập tức không dám tin nhìn xem hắn, cũng không tin Mễ Tử Hiên có thể vì người khác cung cấp những cái này tại tận thế bên trong tương đối chân quý tài nguyên. Điền Tin Lành an vị tại Mễ Tử Hiên bên cạnh, nhìn Triệu Vi Dân những người này không tin mình nam nhân, nhanh chóng nói, hắn sẽ không lừa các ngươi, ta cam đoan. Điền Tin Lành cùng Triệu Vi Dân những người này ở chung một đoạn thời gian. Triệu Vi Dân những người này vẫn rất tin tưởng nàng, nghe nàng nói như vậy, đến là tín vài phần, bất quá vẫn là hồ nghi nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.